Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 893, ta muốn mang bọn ngươi đoạt World Cup quán quân. Chàng này trận đấu để cho toàn thế giới nhận thức được Diệp tiến sĩ kia thủy ngân tiết ra như vậy. Lực công kích, nếu không phải Atletico Madrid đội đánh ra thế giới cao cấp nhất thiết huyết phòng thủ. Nếu không phải Valladolid đội tiền phong mồn ói bánh bột phun tới để cho toàn thế giới bắt gấp. Lại gây náo ra một cái Real Madrid thức thập cầu đại đồ sát cũng không ly kỳ. Ngày 23 tháng 9, Valladolid đội viễn chinh Apennin cùng Juventus đội tiến hành Champions League trận đầu đấu vòng loại. Nhân lo lắng đem không tham gia nghề huấn luyện Diệp tiến sĩ cho mệt mỏi vượt xuống. Đại mập mạp Ronaldo ở đệ ngũ thập phần liền đem Diệp tiến sĩ đổi đi xuống. Nhưng lúc đó tỷ số đã là 0:10. Chủ đội ở phía trước. Chủ đội là Juventus đội. Diệp tiến sĩ cuồng vào 8 cầu thêm 2 lần trợ công. Cứ việc Diệp tiến sĩ thật sớm kết quả. Nhưng 0:10 tỷ số lại duy trì đến kết thúc. Không có cách nào cường đại Juventus đội đã sớm bị tỉnh mộng. Hoàn toàn bị đánh không có tinh khí thần. Đại biểu Italy liên thức phòng thủ tinh túy Juventus đội lại ở ngũ trong 10. Bị Diệp tiến sĩ diễn ra một lần liên qua 7 người tiến cầu. 2 lần liên qua 6 người tiến cầu. 3 lần liên qua 5 người tiến cầu. 2 lần liên qua 4 người tiến cầu. Phi súp, túm quần áo. Ôm bắp đùi đến khi chiêu số dùng hết lại không làm nên chuyện gì Juventus đội thiết huyết hán tướng. Môn, cuối cùng bị đánh đến tập thể nằm ở trên cỏ đau khóc thành tiếng. Kiếm đầy toàn thế giới đồng tình nước mắt. Sau trận đấu, CR7, ta chỉ là đã từng thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Bây giờ cái gì cũng không phải. Ta mệt mỏi, đánh xong cái này mùa bóng sau. Ta có khả năng dự định về hưu. Allegri, đời ta hối hận nhất chuyện chính là, năm nay mùa hè ta không nên mang theo thê tử ở bờ biển nghỉ phép, mà là hẳn ở Thế vận hội Olympic hiện trường xem banh. Ta tin tưởng bằng vào ta nhãn quang, chỉ cần ta lúc đầu xem qua Diệp tiến sĩ bất kỳ một trận bóng. Như vậy bây giờ Diệp tiến sĩ hẳn là Juventus đội số 10. Mà không phải Valladolid đội số 10. Diệp Phong Sĩ nếu là có chúng ta Juventus đội như vậy cường đại trung tràng cùng tuyến đầu ủng hộ. Chàng này trận đấu tuyệt đối có thể đánh đối thủ một cái 20, không? Trong lúc vô tình, La Liga trước 10 luân trận đấu đã kết thúc. Bảng điểm xếp số 1 vị hoàng sợ chính là cầu vương Maradona trong miệng bảo kê cấp đội Valladolid. Đội. Điểm tích lũy là một phần không thiếu suốt 30 cái điểm tích lũy. La Liga xạ thủ trên bảng, xếp số 1 xạ thủ tên là Diệp Phong. Tiến cầu mấy là, kinh sợ toàn thế giới suốt 40 tiến cầu. Cái này tiến cầu mấy ở 99% niên đại. Đã đầy đủ cướp lấy châu Âu đôi giày vàng thưởng rồi. Có thể thi đấu vòng tròn mới đánh thập luân. 1/3 cũng còn không tới a. Champions League thi đấu vòng tròn đấu vòng loại cũng đã kết thúc. Valladolid đội không có chút nào ngoài ý muốn lấy tiểu tổ thứ nhất vào vòng kế. Chiến tích là toàn thắng. Champions League xạ thủ trên bảng. Xếp số 1 xạ thủ giống vậy tên là Diệp Phong. Tiến cầu mấy là. Xa xa đánh vỡ Champions League đơn mùa bóng tiến cầu ghi chép 30 cầu. 6 cầu trận đấu vào 30 cầu, tuổi gần 17, vừa mới xuất đạo Diệp tiến sĩ cũng đã biến thành một tòa người khác không cách nào leo nguy nga núi. Cao, Brazil, Pele tiên sinh, ta nhớ được ngài đã từng nói, theo như Diệp tiến sĩ tiến cầu thiên phú, hắn đời này có thể đi vào 100 cầu đều phải dựa vào tổ tiên thiêu cao hương. Phóng viên mặt, đầy buồn cười nói. Ta giúp ngài tính một chút a, hết hạn tới hôm nay mới thôi. Diệp tiến sĩ đã tại La Liga thi đấu vòng tròn vào 40 cầu. Champions League qualifying vào 5 cầu. Champions League đấu vòng loại vào 30 cầu, Cúp nhà vua vào 10 cầu, Olympic vòng loại vào 10 cầu, Olympic so tài túc cầu vào 20 cầu. 40 cộng 5 cộng 30 cộng 10 cộng 10 cộng 20 tương đương với ai yêu, đều đã vào 115 cái cầu ha. Điều này có thể nói rõ cái gì? Pele mặt đầy vân đạm phong khinh nói. Này chỉ có thể nói rõ nhà bọn họ tổ tiên đã đốt cao hương. Hơn nữa còn đốt không chỉ một cây. À, phóng viên nhất thời mặt đầy mộng bức. Vương giả, quả nhiên là hậu hắc học đại biểu A. Argentina, thân ái Diego, ta nhớ được ngươi đã từng nói. Diệp tiến sĩ có thể ở La Liga thi đấu vòng tròn vào 10 cái cầu. Đều phải dựa vào đọc A-di-đà Phật rồi. Phóng viên mặt đầy buồn cười nói. Nhưng hết hạn tới hôm nay mới thôi. Diệp tiến sĩ ở La Liga thi đấu vòng tròn. Đều đã vào suốt 40 cầu A. Điều này có thể nói rõ vấn đề gì? Maradona đầy nhìn kỹ đạo. Này chỉ có thể nói rõ. Diệp tiến sĩ đã đọc quá suốt 4 thiên A-di-đà Phật rồi. Cho nên ta nói cho các ngươi biết. Đá cầu trọng yếu nhất không phải là thiên phú, mà là tín ngưỡng. Chỉ cần Diệp tiến sĩ giữ vững tin Phật, nhiều đọc mấy thiên A-di-đà Phật, ta dám khẳng định, hắn ở La Liga thi đấu vòng tròn lại vào 40 cầu cũng hoàn toàn không được bất cứ vấn đề gì. À, phóng viên lúc này mộng bước, này chân chính là nhân trí tiện, là vô địch. À, cái gì máy ba đản đều có thể tùy tiện loạn xà. Thời gian trong lúc vô tình đã đến ngày mùng 1 tháng 12. Luyện cấp cuồng ma nghiên cứu khoa học độ tiến triển đã đột phá đến 5 lần tốc độ ánh sáng. Phòng thí nghiệm riêng đã do sơ cấp thăng cấp đến rồi một level lên tới cấp 2, cấp 2 lên tới cấp 3. Căn cứ thí nghiệm cũng do Yến Kinh ngoại giao rời đến mặt trăng. Mặt trăng rời đến đốm lửa. Trước mắt đang lo lắng đột phá thái dương hệ, mà căn cứ thí nghiệm lao công, cũng sớm do bản thân kinh nghiệm thân là Diệp Phong cả nhà. Thay đổi thành không ngừng đổi mới thay đổi triều đại trí năng người máy. Sửu sửu, trở lại, mau trở lại, đã lớn lên thành 7 tháng đại trẻ sơ sinh bảo bảo. Đầy đất đi loạn ở trong sân chơi đùa tuyết chơi đùa đến ao lớn đường bên cạnh nghịch nước sửu sửu. Bị mặt đầy kinh hoàng Tần Lam mau mau xông đi qua ôm trở lại. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Chấm ngoặc kép, bị nãi nãi túm vào trong ngực. Hướng về phía ba thành công gọi ra tiếng thứ nhất ba sau. Sửu sửu lập tức rêu rao không ngừng. Trời ạ, đứa nhỏ nói, so với 1000 tử con vịt còn có thể làm ồn. Bị tranh cãi phá lệ phiền lòng Tần Lam. Lập tức đem sửu sửu kín đáo đưa cho Diệp Phong. Ba, Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt ở sửu sửu bị đông cứng hồng phác phác trên gò má ác hôn một cái. Nhà chúng ta sửu sửu, rốt cuộc sẽ kêu ba ba. Mụ mụ, mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ. Chấm ngoặc kép, bị kêu vô số âm thanh mụ mụ sau. Đậu đậu mặt đầy hoan hỉ từ Diệp Phong trong ngực đoạt lấy sửu sửu. Ôm khuôn mặt nàng thân không ngừng. Diệp lão, nhà các ngươi, thật náo nhiệt a. Cửa mở ra, Diệp lão mang theo một vị hói đầu trung niên nam. Đi vào cửa nhà, Phong Nhi, tới, đây là thể dục tổng cục hoàng cục trưởng. Tìm ngươi có chút việc. Diệp lão kêu lên Diệp Phong đạo, hoàng cục trưởng được. Với hoàng cục trưởng chào hỏi sau, Diệp Phong thuận miệng hỏi, hoàng cục trưởng tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn cho nhà chúng ta là quốc gia gia trinh Đông Áo sẽ? Không phải là, Diệp tiến sĩ một nhà sự vụ bận rộn, đâu còn có thể cầm Đông Áo sẽ chút chuyện nhỏ này tới làm phiền ngươi môn. Hoàng cục trưởng ấp úng, đạo, Diệp tiến sĩ đối với đá bóng đá thật giống như rất có hứng thú a. Sẽ không biết ngài đối với chúng ta quốc gia bóng đá đội có ý kiến gì hay không? Đối với quốc gia chân ý tưởng của đội bóng, có a, còn rất lớn a. Diệp Phong lập mã đại nghĩa lẫm nhiên nói, chỉ cần quốc gia nguyện ý chiêu mộ, ta quyết tâm cho chúng ta Hoa Quốc quốc gia nam tử bóng đá đội cướp lấy hạ giới thế giới bóng đá nam quốc vô địch. À, chỉ đơn giản như vậy. Gần đây thỉnh thoảng thấy được mấy quyển điểm cuối mạng tiếng Trung bóng đá tự sướng, bị trong đó liên quan tới đội tuyển quốc gia tự sướng dẫn đến phun máu 3 lần hoàng cục trường. Phá lệ kinh ngạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.